Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 128, tốt. Sau đó tới phiên ngươi trả lời vấn đề, xoát, một tiếng, bóng người Phương Mặc đột nhiên biến mất ở chỗ cũ, sau một khắc, thanh kiếm kia bỗng nhiên xuất hiện ở Liễu Sinh Phiêu nhứ trên cổ. Thế nào, vị tiểu huynh đệ này? Hiện tại, các ngươi muốn cho người nào đi a? Phương Mặc trêu tức nhìn Đoạn Thiên Nhai. Mặc dù Đoạn Thiên Nhai không nhìn thấy Phương Mặc mặt nạ xuống biểu lộ, nhưng là từ Phương Mặc trong ánh mắt đó có thể thấy được. Người này, tuyệt đối là đang giễu cợt chính mình. Tiền bối, ngài không nên vọng động. Ta phối hợp, kiên quyết phối hợp ngài. Đoạn Thiên Nhai vội vàng nói. Người trước mắt tốc độ thật sự quá nhanh, mình là một ninja, luôn luôn lấy tốc độ tự cư, nhưng không nghĩ tới, tốc độ của Phương Mặc, vậy mà còn nhanh hơn chính mình. Tiểu nha đầu, hiện tại đàng hoàng đi. Phương Mặc nhìn biểu lộ căng thẳng Liễu Sinh Phiêu nhứ, cười hì hì nói, tiền bối thủ đoạn thông thiên, tiểu nữ tử chịu phục. Liễu Sinh Phiêu nhứ cười khổ nói. Xoát, lại là một tiếng xe gió qua đi. Kiếm của Phương Mặc lần nữa khoác lên cổ Đoạn Thiên Nhai. Tốt, vấn đề thứ nhất, ngươi nhất định khẳng định trả lời. Bằng không, ta liền giết tên tiểu tử này. Phương Mặc bỗng nhiên giọng nói một bên. Sát khí phun trào, nhìn trước mặt Liễu Sinh Phiêu như nói. Tốt, ta cái gì đều đáp ứng. Ngươi không nên thương tổn Thiên Nhai ca ca. Liễu Sinh Phiêu nhứ điên cuồng gật đầu, mà trải qua động tác vừa rồi của Phương Mặc về sau, Đoạn Thiên Nhai cũng không có nói cái gì khiến Liễu Sinh Phiêu nhứ không nên loại hình. Lấy thực lực Phương Mặc, hoàn toàn có thể trong một giây đem một cái chỉ còn lại có hai thành thực lực mình còn có tiêu hao rất lớn Liễu Sinh Phiêu nhứ giết. Hiện tại còn mong đợi người trước mắt không nên hỏi một chút khiến người ta khó chịu vấn đề. Tốt, vấn đề thứ nhất, vị tiểu thư này, xin hỏi ngươi có thể đem tất cả chân khí của ngươi cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc vẻ mặt thành thật hỏi cái này khiến hai người mộng bức vấn đề. Tiền bối, ngài đây là ý gì? Là khiến vãn bối đem tất cả chân khí bại bởi ngài. Tình lang nguy hiểm sắp đến. Liễu Sinh Phiêu nhứ cũng không chiếu cố được nhiều như vậy. Trực tiếp hỏi, hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi gật đầu là được. Bằng không, ta, Phương Mặc không có nói ra lời kế tiếp, mà bảo kiếm nhẹ nhàng ở cổ Đoạn Thiên Nhai bên trên hoạch xuất ra một cái huyết ấn. Đương nhiên, lấy Phương Mặc lực khống chế, một kiếm này, vẻn vẹn cắt vỡ Đoạn Thiên Nhai mấy cọng tóc nhỏ mạch máu mà thôi. Tổn thất lượng máu, đại khái tương đương với ngươi chèn phá trên mặt đậu đậu đi. Đừng, ta đáp ứng, Liễu Sinh Phiêu nhứ liền vội vàng gật đầu. Hoàn mỹ, thật ngoan, Phương Mặc hài lòng gật đầu. Hệ thống cũng là nhận được Phương Mặc chỉ thị, khấu trừ 1000 điểm khí vận về sau, chuyển hóa Liễu Sinh Phiêu nhứ chân khí, bởi vì Liễu Sinh Phiêu nhứ chân khí so sánh bình hòa. Tỷ lệ chuyển hóa vậy mà cao tới 71%. Thật sự làm Phương Mặc ngoài ý muốn. Phương Mặc cũng không có lựa chọn lập tức rút ra, mà bắt đầu hỏi vấn đề thứ hai. Tốt, vấn đề thứ hai, ngươi cứ dựa theo ý nghĩ trong lòng ngươi trả lời chính là. Nhưng, ở 5 cái hô hấp bên trong, phải cho ta đưa ra đáp án. Bằng không, ta muốn phải. A. Phương Mặc chớp chớp mắt, mặt nạ xuống khóe miệng dâng lên một luồng cười xấu xa. Xin tiền bối phân phó. Liễu Sinh Phiêu nhứ vội vàng gật đầu. Nói, vừa rồi, lão phu gặp ngươi khiến tên tiểu tử này cõng ngươi xuống núi. Như vậy, lão phu hỏi ngươi, ngươi yêu tên tiểu tử này. Phương Mặc nói lời kinh người. Không chỉ có là bởi vì trước mặt Phương Mặc nói ra cảnh tượng miêu tả. Còn có phía sau hỏi vấn đề. Tốt, ngươi có 5 cái hô hấp thời gian suy tính. suy nghĩ kỹ càng, không cần suy tính. Phương Mặc lời còn chưa nói hết, Liễu Sinh Phiêu Nhứ liền lên tiếng đánh gãy câu nói của Phương Mặc. Từ 7 năm trước ta gặp được Thiên Nhai, từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Ta không rõ là hạng người gì mới có thể khiến tỷ tỷ ưu tú như vậy bé gái tình nguyện phản bội phụ thân, tình nguyện từ bỏ là huynh trưởng báo thù, cũng phải cùng hắn là bỏ trốn. Cho tới bây giờ ta mới hiểu được, cũng là bởi vì hắn là Đoạn Thiên Nhai mà thôi. Yêu một người không có quá nhiều lý do, mà sở dĩ ta có thể hiểu những đạo lý này, cũng là bởi vì ta đã yêu hắn. Liễu Sinh Phiêu Nhứ hàm tình mạch mạch nhìn Đoạn Thiên Nhai. Liền Phương Mặc không để ý tí nào, chính là bắt đầu võ hiệp kịch thức biểu bạch. Tốt tốt, không giải thích được gắn thức ăn cho chó. Cửa ải này, coi như các ngươi thông qua. Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có thể không cần chết. Phương Mặc bất mãn nói, mình không phải là đi ra ngoài không có mang theo cô vợ trẻ. Dùng được như thế gắn thức ăn cho chó. Vậy tiền bối, chúng ta có hay không có thể đi? Nhìn từ trên cổ mình buông xuống kiếm, Đoạn Thiên Nhai quay đầu về Phương Mặc chắp tay, khách khí 10 phần, nói, đi, không phải, không phải, không phải, còn không thể đi. Phương Mặc cười hắc hắc, sau một khắc, bỗng nhiên xuất thủ, sau đó, giống như vừa rồi bình thường bắt chước làm theo, bảo kiếm khoác lên cổ Liễu Sinh Phiêu Nhứ, vị tiểu huynh đệ này, hiện tại, tới phiên ngươi trả lời lão phu vấn đề. Phương Mặc vô sỉ cười nói, bà mẹ nó, Đoạn Thiên Nhai hơi kém tức giận toái cốt trưởng thương thế đều phạm vào. Một mặt tức giận nhìn Phương Mặc, tốt tốt, tạm biệt bộ biểu tình này, vừa rồi nghe các ngươi giải thích, cái này tiểu nha đầu, là ngươi cô em vợ, thế nào, cô em vợ đối với tỷ phu có ý tưởng? Phương Mặc giả bộ như cái gì cũng không biết. Đối với hai người Đoạn Thiên Nhai nói, tạm biệt bêu xấu giữa chúng ta tình cảm, đã ngươi đều nhìn thấy ta khiến hắn cõng ta, vậy nên biết, tỷ tỷ của ta đã qua đời rất nhiều năm. Liễu Sinh Phiêu Nhứ một mặt vẻ lo lắng nhìn Phương Mặc, vừa đối với Phương Mặc dâng lên hảo cảm hoàn toàn không có. Gia hỏa này, đơn giản chính là cái ma quỷ. Tốt tốt, làm gì động khí, như vậy vẫn là vừa rồi chương trình. Hai vấn đề, vị đại hiệp này, đến đây đi. Phương Mặc nhìn chừng chừng lấy Đoạn Thiên Nhai, cười nói, đến đây đi. Đoạn Thiên Nhai bất đắc dĩ gật đầu. Đệ nhất vấn đề, cùng vừa rồi, vị tiểu ca này, xin hỏi ngươi có thể đem ngươi toàn bộ chân khí cộng hưởng cho ta không? Phương Mặc nói, ta nguyện ý. Đoạn Thiên Nhai không chút do dự gật đầu. Không nên Thiên Nhai ca ca, thương thế của ngươi còn muốn chân khí áp chế, nếu mất đi chân khí, Liễu Sinh Phiêu Như nóng nảy nói, không sao, chỉ cần ngươi không có chuyện gì. Đoạn Thiên Nhai đối với Liễu Sinh Phiêu Như thoải mái cười một tiếng. Phương Mặc bên này bất đắc dĩ tiếp nhận một đợt thức ăn cho chó về sau, lại là bỏ ra 1000 điểm khí vận. Sau đó thu được Đoạn Thiên Nhai tiên thiên thất trọng này cao thủ 72% chân khí, vẫn như cũ không có lập tức rút ra. Phương Mặc nhìn về phía Liễu Sinh Phiêu Nhứ, quát khẽ nói, không muốn để cho tiểu tử kia chết, liền ngậm miệng. Thấy được hiện trường an tĩnh lại, Phương Mặc lần nữa dùng giọng nói ấm áp như xuân gió, đối với Đoạn Thiên Nhai nói, vấn đề thứ hai vẫn là giống như ngày thường, dựa theo ý nghĩ trong lòng ngươi trả lời, nhưng đồng dạng là 5 cái hô hấp. Phương Mặc nói, hỏi đi. Đoạn Thiên Nhai gật đầu, tốt, nếu nhà đầu này nói yêu ngươi, cái kia ngươi yêu nàng. Phương Mặc lời này vừa nói ra, hiện trường lần nữa an tĩnh lại. Thiên Nhai ca ca, Liễu Sinh Phiêu Nhứ nhìn vẻ mặt xoắn xuýt Đoạn Thiên Nhai, đáy lòng vô cùng thống khổ. Nàng không muốn để cho Đoạn Thiên Nhai thống khổ, nhưng nàng vừa hy vọng